Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngẫm lại cuộc đời này cũng nhiều nỗi trái ngang. Vào giờ này ngày hôm qua, ông Thập cùng với đám lái buôn và mấy người ở trong khu chợ còn đang ngồi quây quần nghe vợ chồng nhà Tam Quỷ kể về cái chết kỳ bí của thằng tứ cháu lòng. Ấy vậy mà hôm nay mọi sự đã khác. Vẫn là bếp lửa ấy, vẫn là căn nhà có ánh đèn sáng tù bù ấy. Chỉ có điều người kể lại lại là lão ăn mày què. Còn Thị Tam thì đã ra người thiên cổ, nằm lạnh lẽo ở bên trong cái chiếu, vá chẳng vá đục. Lão ăn mày lết tới gần thi hài của Thị Tam, lão khẽ thở dài, châm một nén nhang cho người đã khuất. Ông Thập và Tam Quỷ im lặng nhìn lão viếng hồn của Thị Tam, dù chẳng nói ra, thế nhưng trong lòng của hai người đàn ông, dặn dày sương gió, đều có ngột ngang suy nghĩ. Bầu không khí yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe rõ được cả hơi thở nhẹ nhẹ của ông Thập, tiếng nấc cụt của Tam Quỷ, sự căng thẳng bao trùm lên tất cả. Lão ăn mày què khó nhọc quay lại, ngồi đối diện với hai người đàn ông. Lão nhìn ông Thập rồi lại nhìn Tam Quỷ một hồi, sau cùng mới cất giọng đều đều. Hẳn mọi người đều cho rằng tôi là kẻ giết người. Tam Quỷ toan nói, nhưng ông Thập lại nhìn gã rồi lắc đầu, ngụ ý là đừng cắt ngang lời lão. Lão ăn mày như không để ý đến hành động của Tam Quỷ, lão điềm đạm. Khó trách được mọi người nghĩ vậy, bởi vì xung quanh tôi có quá nhiều chuyện quái dị, người bình thường không thể giải thích được. Đêm nay tôi sẽ dành để giải thích cho hai vị nghe. Dù có tin hay không thì tôi cũng chẳng dám oán trách nửa lời. Lão ăn mày thoáng cười buồn. Lão hít một hơi dài rồi nói tiếp. Tôi lưu lạc đến khu chợ, vùng núi hoang vu hẻo lánh này đã gần 4 năm rồi. Chính xác là 3 năm 8 tháng. Lúc tôi mới đến, khu chợ vừa được quan tri huyện cho xây dựng. Người buôn kẻ bán còn chưa có tập lập như bây giờ. Thậm chí là dân quanh vùng nhiều người còn chưa biết nơi này có chợ. Đã là chợ thì phải có ăn mày, nhất là những vùng biên giới như vậy. Ăn mày lại càng kiếm được dễ. Ban đầu có 3-4 gã ăn mày như lão. Kẻ lớn nhất cũng đã trạc ngũ tuần, tên là Đản. Còn đứa nhỏ nhất mới có 10 tuổi. Nó không có tên, lão chỉ nghe chúng nó gọi là thằng Câm. Phàm đã làm nghề gì thì đều phải tuân theo luật của nghề đó. Ăn mày cũng có quy củ của ăn mày. Mỗi một khu vực đều do một vài gã ăn mày nắm giữ. Chuyện tranh chấp địa bàn rồi đánh nhau đổ máu, vốn dĩ cũng rất đỗi bình thường. Lão vừa chân ướt chân ráo đến chợ thì vô tình gặp đúng vợ của quan tri huyện đi chợ cùng người hầu. Thấy lão què quặt, vẫn phải đi xin ăn. Quan bà thương tình cho lão ít xu lẻ. Lão chưa kịp mừng thì bọn lão Đản và thằng Câm đi đến, dẫn theo sau là hai thằng khác nhìn lão cười cợt. Biết sự chẳng lành, nhưng lão thân cô thế cô lại tàn tật, cho nên lão cũng chẳng trốn được. Chúng nó lôi lão vào một nghĩa địa nhỏ, ở bên dưới chân đồi mà đánh mà đập. Chúng nó hoạnh hoẹ hỏi lão từ đâu đến, rồi lớn giọng nói đây là địa bàn của chúng nó. Nếu như lão không ngoan ngoãn phục tùng thì phải biến đi chỗ khác, bằng không đừng trách chúng nó vô tình. Chúng nó cướp tiền xu lẻ của lão, rồi cướp luôn cả cái bát mẻ mà lão hay cầm để xin ăn. Lão ăn mày què nói đến đây thở dài sườn sượt. Chúng nó hành hạ tôi cả ngày trời, nào là đánh, đấm, rồi còn định cắt thịt của tôi để nướng ăn. May phước cho lão, lúc ấy chúng nó chẳng có con dao nào. Ví phỏng như lúc ấy mà chúng nó có cái thứ gì để cắt thịt, thì có khi giờ lão cũng chẳng có ngồi đây mà nói chuyện. Chúng nó đang đánh đập thì nghe có tiếng người đi tới. Ngày hôm ấy trời cũng âm u, mây đen vần vũ y như hôm nay vậy. Làm gì có ai đi lang thang giữa bãi tha ma hoang vắng vào lúc sầm tối chứ. Ấy vậy mà lão và bọn thằng đàn đều nghe rõ mồn một có tiếng ai đó đang rì rầm khấn vọng đâu đây. Tiếng rì rầm nghe rất lạ, không phải là tiếng cầu khấn dành cho người đã mất. Nó giống như là một bài khẩu quyết. Thằng đàn, thằng Câm buông tay ra khỏi cổ áo của lão, im lặng nghe ngóng. Tiếng rì rầm cất lên từ sau một gò đất cao cao, trong hơi gió lạnh lạnh. Lão ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng. Lúc ấy lão đoán chắc chắn là có ai đang làm chuyện mờ ám đâu đây. Dường như bọn thằng đàn, thằng Câm cũng đoán là có đám người nào đó đi tảo mộ. Ăn mày thích nhất là cái gì? Ấy chính là ăn trộm đồ cúng ở trên mộ của người chết. Nhiều khi mà gặp phải nhà giàu cúng gà cúng heo quay thì còn mừng hơn cả là cha chết sống lại. Bọn nó thôi không hành hạ lão nữa, líu díu chạy về hướng phát ra tiếng gì gì rầm rầm, mong tìm được gì đó ngon lành. Lão nhớ như in, chúng chạy về phía cái gò đất ở trên cao, từ đó có thể đứng nhìn bao quát cả khu chợ. Gò đất ấy có nhiều người dân ở trong chợ này biết đến. Lão ăn mày dừng một lúc để nhìn tam quỷ như tìm kiếm sự đồng tình. Có vẻ như đến cả tam quỷ cũng biết gò đất giữa cái bãi tha ma dưới triền núi. Gã gật đầu xác nhận nhưng vẫn im lặng không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào lão ăn mày què. Lão hít sâu một hơi. Một mình tôi nào dám chạy theo bọn thằng đản, thằng Câm để kiếm trác đổ cúng trên mộ người ta. Tôi vốn dĩ không cùng hội cùng thuyền với chúng nó. Mình lại què quạt thì làm sao mà được cái tích sự gì. Vậy là lão im lặng nằm xuống bãi cỏ để cho mấy vết thương chúng nó đánh đập dịu xuống. Lạ lùng ở chỗ khi bọn thằng đạp tiến tới chỗ gò đất để hóng người ta cúng khấn thì tiếng rì rầm đột nhiên im bặt. Cả người lão ăn mày lúc này mình mày ê ẩm, không biết chính xác là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy bọn chúng nó hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy tán tác. Lão cố gắng ngồi dậy, nấp sau một ngôi mộ để xem là chuyện gì. Chỉ kịp thấy mỗi thằng trong chúng chạy về một phía. Thằng đản thì bưng mặt chạy, thằng Câm thì ú ớ, không thành lời, ngã lăn lông lốc. Hai thằng tay sai đi cùng với chúng nó thì gào lên như là ma đuổi. Lão bàng hoàng cả người, không hiểu là chúng nó nhìn thấy chuyện gì mà sợ hãi như vậy. Chúng nó bỏ chạy rồi, tiếng rì rầm lại tiếp tục vang lên, lại còn cả tiếng chuông rung leng keng. Lão nép đằng sau ngôi mộ chờ đợi, xem có sự lạ gì, thì lại chẳng thấy gì cả. Thoáng thấy bóng một người đàn ông mặc áo đen, hai tay chắp đằng sau lưng. Ở trên vai có một cái tay đải đi về phía con đường lớn. Cho đến khi trời tối hẳn, lão mới thò ra cái gò đất để xem thì quả thật kỳ lạ. Chẳng thấy có gì ngoài một ít đồ cúng. Bên trên có một con gà luộc, một ít gạo muối, một ít trái cây và một bình rượu nhỏ xíu. Cơn đói làm cho người ta mụ mị cả đầu. Lão lết tới ăn thịt, uống rượu. Giá như giờ mà có ma quỷ hay là ai đến đây giết lão, thì lão cũng nhất quyết không chịu làm con ma đói. Lão vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến sự lạ lúc chiều. Chẳng hiểu vì sao mà bọn thằng đản, thằng Câm nó lại chạy trốn như vậy. Lão còn nghĩ nếu như sau này gặp lại thì nhất định lão sẽ hỏi cho rõ. Thế nhưng lão chẳng thể ngờ được, ngày hôm sau gặp lại, chúng nó đã trở thành kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc tỉnh lúc mê. Đến đây lão ăn mày lại thở dài sườn sượt. Ông Thập rót một chén rượu ngô đặt trước cả ba người. Lão què không khách khí cầm chén rượu dốc một hơi cạn sạch. Tam quỷ cũng không còn vẻ hung dữ, gã hỏi dồn. Rồi sau đó thế nào? Ông có biết vì sao mà bọn thằng đản lại phát điên không? Rốt cuộc là chúng nó gặp phải chuyện gì? Lão ăn mày què không trả lời ngay mà trầm giọng hỏi lại. Các vị đã bao giờ nghe tới rượu sọ người chưa? Ông Thập ngây ra nhìn lão ăn mày què, trong lòng nổi lên cảm giác vừa tầm lợm vừa kinh hãi. Người Việt người Tàu bấy lâu nay có thói quen ngâm rượu trắng với các loại trái cây, động vật để chữa bệnh, để bồi bổ sức khỏe gân cốt. Chỉ tính riêng rượu ngâm thôi cũng đã hàng chục loại. Kẻ giàu thì ngâm rượu với thuốc bắc, rắn, mãng xà, rượu tắc kè, nhân sâm. Quan lại vua chúa giàu sang quyền quý thì còn cất công đi tìm cả ngân, gân hươu, tay gấu để ngâm chung với rượu, mong kéo dài tuổi thanh xuân và sức khỏe. Người nghèo thì dùng trái cây, rễ cây để mà ngâm. Khi thì là quả mơ, cũng có khi chỉ cần là một ít chuối hột cũng đủ để làm cho người ta lâng lâng men rượu. Cách ngâm rượu thuở trước cũng có vô số pháp tắc cầu kỳ. Rượu càng không được phép tự tay ngâm, người ta sợ là vò rượu mất đi sự thanh bạch trong trẻo vốn có của nó. Chẳng thế mà việc ngâm rượu, lấy rượu từ vò đã ngâm xong, cánh đàn ông đích thân phải làm. Âu cũng là tuân theo quy tắc tỉ mỉ. Chẳng nói đâu xa, ngay đến cả cái thứ rượu nữ nhi hồng nổi tiếng từ phương Bắc cũng phải là theo cái pháp tắc này. Dân gian từ xưa lưu truyền lại, để làm được nữ nhi hồng, người ta phải chọn 13 thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chưa quá 13, quan trọng nhất là còn trong trắng. Những cô gái đấy sẽ tắm rửa sạch sẽ, chậm rãi nhai những quả nho được liệt vào hàng nhất phẩm, sau đó nhả nước nho rồi mới hạ thổ. Trưng cất mấy chục năm, cuối cùng cho ra cái thứ rượu nữ nhi hồng hào hạng. Ông Thập ngồi ngay người ngẫm nghĩ, rượu nữ nhi hồng hiếm có là vậy, mà còn lừng danh trên giang hồ. Không chỉ những anh hùng hào hán biết đến, mà kể cả những người lao động bình thường như ông cũng đã từng nghe nói. Chẳng lẽ loại rượu sọ người mà lão ăn mày què đang nhắc tới, nó còn hiếm có khó tìm hơn hay sao? Vậy có phải là loại rượu này được ngâm từ những nguyên liệu quá man sợ, là cái sọ người, nên chẳng ai biết tới? Không lẽ trên đời này lại có những kẻ táng tận lương tâm đến mức dùng sọ người để mà ngâm rượu uống hay sao? Nghĩ đến đó, ông Thập nhìn Tam Quỷ bằng ánh mắt hoang mang. Gã cũng ngạc nhiên không kém gì ông Thập, tự như đoán được sự bất ngờ trong ánh mắt của hai người. Lão ăn mày què mỉm cười. Rượu sọ người là có thật đấy. Chỉ có điều xung quanh chúng còn có quá nhiều điều rùng rợn, đến nỗi người khả ta chả tin. Để tìm được loại rượu này, người ta phải dùng chính sọ của người sống để ngâm rượu, hoặc có thể là dùng sọ của người mới chết. Loại rượu dùng để ngâm phải được chưng cất bằng thứ nước gạo nếp thượng hạng, lại được nấu trong đêm, tuyệt đối không để cho ánh sáng chiếu vào. Sọ người được đặt trong cái chum bằng gốm, loại gốm tốt nhất là lấy từ đất của vùng Phù Lãng, cách Thăng Long thành vài chục dặm. Những cái sọ được xếp tầng tầng lớp lớp trong chum, sau đó được người ta đổ rượu từ từ để cho từng ngóc ngách của sọ người thấm đẫm trong cái chất nào lỏng cay là nồng. Rượu được ủ trong 47-49 ngày mới được lấy ra. Người uống rượu này có thể dẫn dụ âm binh, lôi kéo âm binh đi hại người. Bầy ma xó ma chành gặp phải người uống rượu này thì đều phải tránh xa. Chỉ có điều... Lão ăn mày què bỏ lửng câu nói. Tam Quỷ liền sốt ruột. Chỉ có điều làm sao? Lão đã kể thì kể cho nhanh lên chứ lại. Lão ăn mày lắc đầu nhỏ giọng. Chỉ có điều... Người ngâm rượu này không được lấy vợ sinh con. Khi ngâm rượu thì phải hạ thổ xuống đất, hàng ngày tươi mau tươi lên đất, giống như là người ta lấy nước tươi cầy vậy. Ông Thập nghe mà bồn rồn cả người. Bàn tay của ông đang cầm chén rượu ngô run lên cầm cập. Ngoài trời gió vẫn thổi, sương mù đã tan từ bao giờ, thay vào đó là cơn mưa lâm thâm giả dích trong đêm. Tam Quỷ bấy lâu nay đem chuyện tà ma quỷ quái mua vui cho người, nào ngờ đến hôm nay chính hắn lại bị câu chuyện rùng rợn của người khác làm cho kinh hãi. Ông Thập cất giọng. Vậy bình rượu sọ người so nó có liên quan gì đến việc bọn thằng Đản, thằng Câm bị điên? liệu có liên quan đến việc thằng Tứ Cháu Lòng và thị Tam chết bất đắc kỳ tử không? Chẳng hay là cụ biết được chuyện gì? Từ đôi mắt của lão ăn mày thấp thoáng tia cười đầy ẩn ý. Lão nhìn ông Thập một hồi. Cái chết của cậu Tứ và thị Tam cùng với mấy gã ăn mày điên loạn đích thị là có liên quan đến rượu sọ người. Mà đâu phải chỉ có liên quan đơn thuần. Chính bình rượu sọ người năm ấy mới là nguyên nhân gây ra cơ sự ngày hôm nay. Tam quỷ giật thót người, toàn thân không rét mà run. Gã không ngờ rằng cái chết của vợ gã lại có gốc rễ từ cái thứ rượu quỷ dị như vậy. Vợ gã, gã còn đương may áo mới để mặc vào dịp Tết. Thế mà cuối cùng lại chết tức chết tuổi. Chỉ vì cái thứ rượu ghê tởm trộn lẫn với sọ người. Điều lạ lùng nhất là tại sao lão ăn mày què lại biết. Liệu lão đã từng nhìn thấy loại rượu đấy hay chưa? Chẳng lẽ vợ gã chết chỉ vì thị vô tình biết được trên đời này lại có cái thứ rượu kinh hoàng đến thế? Từng câu hỏi dồn dập trong trí óc của gã khiến cho gã cảm thấy rối bời. Gã nhìn sang ông Thập, ông cũng đang hoang mang sợ hãi không kém là bao. Cảm giác bất an kéo tới. Sự việc xem chừng càng lúc càng phức tạp. Ông Thập ngẫm nghĩ mãi, cũng không thể tưởng tượng được rằng sau hai cái chết ở khu chợ nho nhỏ vùng Sơn Cước lại chứa đựng nhiều bí mật kinh hoàng đến vậy. Lão ăn mày què vẫn tiếp tục uống rượu. Tam quỷ ngồi im lặng chăm chăm nhìn về thi thể của vợ mình bó trong cái chiếu. Một hồi lâu sau gã mới lên tiếng. Cụ nói cho tôi được biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Lão ăn mày què không trả lời ngay mà đột ngột hỏi lại. Chú Tam này, ở làng nhỏ này có ai không vợ không con, sống một thân một mình, lại có nguồn máu tươi quanh năm để tưới lên bình rượu không? Hả? Chả lẽ ý của ông là... Tam quỷ ngước nhìn căn nhà bên cạnh, nơi có gốc cây hòe đang đứng ảm đạm một mình trong tiết trời lạnh lẽo. Chính là như vậy. Lão gật đầu xác nhận. Chính thằng Tư Cháo Lòng là người ngâm bình rượu sọ người đó. Ông Thập và Tam Quỷ sững sờ, cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc. Thằng Tứ Cháo Lòng thì ông Thập còn lạ lẫm gì. Nó bán tiết canh cháo lòng ở khu chợ nhỏ dưới chân núi đã vài năm. Ở làng quê nào cũng phải có ít nhất một vài kẻ đồ tệ chọn nghiệp sát sinh làm kế sinh nhai. Chồng làm mổ lợn thì vợ chế biến nội tạng để bán kiếm lời. Âu nó cũng là chuyện thường tình. Ngày đầu trước đây thằng Tứ Cháo Lòng cũng có một cô vợ. Thế nhưng chẳng may thị mất sớm. Mà nào có phải mất vì bệnh tật. Thị chết vì bị chồng mình giết. Số là thằng Tứ Cháo Lòng ưa uống rượu. Đêm hôm ấy cầm chai rượu và cái thủ lợn đi vào trong làng tìm bạn nhậu. Về đến nhà thì đã say túy lúy, chân nam đá chân chiêu. Vợ của hắn đang có bầu, bụng thị to vượt mặt. Lúc thấy chồng về nhà say rượu thì bực mình cằn nhằn vài câu. Hắn đang cơn say, điên máu cầm con dao bầu chọc tiết lợn truy sát vợ. Vợ hắn trốn không kịp dưới nhát dao oan nghiệt của chồng, cho nên đành chết thảm. Khi dân ở trong xóm chợ phát hiện ra thì thị đã nằm bất động trong vũng máu đông đặc từ bao giờ. Người ta kể rằng là con dao bầu chọc tiết lợn đâm giữa bụng thị, máu chảy xối xả ra nền đất. Thằng Tứ Cháo Lòng tỉnh cơn say mới biết được là đã giết cả vợ lẫn con, gào lên điên loạn, ôm xác vợ mà khóc. Vụ ấy quan trên cũng xuống tận nơi để điều tra. Sau cùng, hắn bị giam mấy năm rồi được thả. Người ta đồn rằng là vợ của thằng Tứ Cháo Lòng từng cất giấu không ít vàng bạc. Thế nhưng chôn ở chỗ nào thì chỉ có một mình thị biết. Nay thị chết tức tuổi, một lời trăng chối cũng chẳng kịp để lại. Thì làm sao mà ai biết được là thị chôn vàng ở đâu? Lại nói về thằng Tứ Cháo Lòng. Từ sau khi hắn ra tù, hắn vẫn trở lại ngôi nhà, tiếp tục nghề nuôi lợn trồng rau, đêm giết lợn ngày mang đi bán. Có nhiều người thắc mắc, vì sao hắn lại phải làm nhiều việc vất vả như vậy để làm gì? Mỗi một lần như vậy hắn chỉ cười hề hề không đáp. Người trong xóm chợ đoán giả đoán non rằng hắn cần tiền để tìm thầy gọi hồn vợ hắn về dương gian. những mong vong hồn của vợ tha thứ mà chỉ nơi giấu vàng giấu bạc. Chính ông Thập cũng đã từng gặp hắn nhiều lần đi xem bói. Chỉ có điều là ông thì muốn cầu con cầu cái, còn hắn thì muốn tìm vàng. Chuyện đồn đại ở trong làng ngoài xóm như vậy, người không để ý cũng biết được vài phần. Huống chi là tam quỷ lại là kẻ ưa chưa kể chuyện. Thế nhưng ngay cả chính gã cũng không ngờ được sự việc vợ mình chết lại liên quan đến thằng Tứ cháu lòng. Càng không thể tưởng tượng được nổi, gã bán cháu lòng ngày ngày gặp ở chợ lại dắp tâm ngâm rượu sọ người. Lão ăn mày quẻ trầm ngâm một hồi lâu rồi tiếp. Ban đầu tôi cũng không tin được là nhà Tứ nó có thể làm cái trò phù thủy như thế. Nhưng phải đến khi tôi thấy chính mắt nó quật mồ người mới chết, cắt đầu lấy sọ người ngâm rượu, tôi mới bồn rộn cả tay chân. Lão rít điếu thuốc lào rồi thở dài. Tôi sống cả đời người lưu lạc dọc nước Nam, chuyện gì cũng đã từng nghe. Ma chành ma lai đều là những câu chuyện tầm phào. Dân gian đồn thổi rằng là rượu sọ người tuy cách ngâm cầu kỳ, phải giết nhiều sinh linh vô tội, phạm lỗi với quỷ thần, nhưng lại khiến cho kẻ uống vào có thể thấy ma, nói chuyện với ma và sai khiến chúng. Chỉ có điều thứ rượu sọ người này đâu phải là ai cũng dám làm đâu. Thầy Mo sống ở trên rừng trên bản cũng không thể kiếm được đủ nguyên liệu mà ngâm rượu. Đám thầy Pháp ở dưới xuôi thì lại càng khó thực hiện. Lão ngậm nghĩ mãi mới hiểu ra, hôm mà bọn thằng Đàn thằng Câm hành hạ lão ngoài nghĩa địa cũng chính là lúc Tứ cháu lòng đang đọc bài chú trước khi chặt đầu. Lũ thằng Đàn nhìn thấy phép phù thủy liền bị mất một vong phách thành ra ngơ ngẩn. Đúng là số kiếp. Tam quỷ đột ngột lên tiếng. Ông vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao vợ tôi lại chết. Vả lại vợ tôi quanh năm ở trong cái xó chả, thì làm sao biết về cái thứ rượu quái quỷ ấy. Lão ăn mày què xua tay. Chú ta mà, chú đừng nôn nóng. Lão dừng lại một lúc rồi chỉ vào mặt thằng tam quỷ. Chắc chú không biết, thằng Tứ cháu lòng nó tằng tịu với vợ chú đến cả năm nay rồi. Ông Thập giật mình nhìn sang tam quỷ. Dường như những lời nói của ông lão ăn mày què thội vào bụng gã vài cái đau điếng, khiến cho gã sững cả người. Gương mặt của gã từ từ đỏ bừng, chuyển sang tím tái, rồi trắng bệch như xác chết. Gã nhìn sang xác vợ rồi gằn giọng. Làm sao mà ông biết chuyện đó? Ông đừng có mà ăn nói lung tung. Ông có tin là tôi bẻ của ông ngay tại đây không? Lão ăn mày què cười buồn. Làm sao mà tôi có thể đem danh dự của người đã khuất ra mà đùa. Khi thằng Tứ cháu lòng còn sống, chính lão cũng đã xem bói cho nó. Nhìn trên cung số tử vi của nó năm ấy, hỷ thần và đào hoa chiếu sáng. Lão đoán là nó không có vợ con sống cùng trong mái nhà, nhưng vẫn đi tằng tịu với người khác. Trong những chòm sao chiếu sáng lại có sao điếu khách, hóa kỵ cùng xuất hiện. Từ đó suy ra, thằng Tứ cháu lòng có mối lương duyên không minh bạch. Khi bị phát hiện thì ảnh hưởng đến thanh danh, chưa biết chừng còn có cả thương tích đổ máu. Thực ra mọi chuyện chỉ là ước đoán của lão. Thế nhưng đêm hôm ấy, lão đang nằm trong sạp hàng bỏ hoang ở chợ thì trông thấy vợ của tam quỷ và thằng Tứ cháu lòng dẫn nhau vào một sạp. Lão ăn mày bỏ dở câu nói. Ông Thập lúng túng không biết phải làm gì. Còn tam quỷ thì nghiến răng trèo trèo. Lão buồn rầu. Vốn chuyện này không nên nói ra, nhưng nó liên quan đến nhân mạng, tôi phải nói. Hai vị hẳn cũng biết, phàm đã làm trò phù thủy thì phải giữ cho thân trong sạch, nhất là phải chú ý đến việc nam nữ thụ bất thân. Ta không biết là nhà Tứ nghe ai bày cho cách ngâm rượu sọ người, nhưng ta cho rằng nó luyện để gọi vong hồn vợ mình về để nói cho xem dấu vàng ở đâu. Lão đoán chừng kẻ đã dạy Tứ cháu lòng ngâm rượu không nói cho nó biết rằng chuyện vụng trộm trong thời gian rượu chưa thành sẽ dẫn đến họa sát thân. Người ta kể rằng là mỗi một bình rượu sọ người đều có oán khí của những người bị chặt đầu cướp sọ kết thành. Bên cạnh mỗi một bình rượu sẽ có hai con quỷ mắt đỏ ngầu, đuôi dài ngoằng như đuôi mèo canh giữ, hút lấy một phần oán khí từ bình rượu hàng ngày để mà sống. Người sở hữu bình rượu cũng chính là chủ nhân của hai con quỷ. Người ta tưới máu lên trên cái vùng đất hạ thổ bình rượu chính là để tế hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài ấy. Nghe nói mỗi khi tưới máu đều phải đọc một bài chú để mời hai con quỷ nhận máu tế. Nếu chẳng may không giữ được mình sẽ bị quỷ vật. Một con sẽ giết chết người ngâm rượu. Con còn lại sẽ giết kẻ tằng tịu với chủ nhân của chúng. Tam quỷ nghe đến đây thì toàn thân run lên bần bật. Hai mắt của gã đỏ ngầu. Gã hết nhìn thi thể của vợ rồi lại nhìn sang gốc cây hòe ở khoảnh sân nhà bên cạnh. Lão ăn mày què nói với cái giọng trầm trầm chậm rãi khiến cho ông Thập cảm giác dùng mình ớn lạnh. So với tấn bi kịch xảy ra trước mắt thì những giấc mộng về mấy con quỷ, mấy con rắn biết nói của ông nó quá đỗi là bình thường. Ông Thập suy nghĩ một hồi rồi tiếp. Cụ nói bác gái đây bị quỷ canh rượu trả thù. Vậy tại sao thằng tứ cháu lòng nó chết cách đây mấy năm rồi mà bây giờ vợ chú Tam bị chết, sao lại không giết cùng với tứ cháu lòng luôn? Đôi mắt của lão ăn mày què lấp lánh tia cười. Lão vuốt râu nhìn ông Thập gật gù. Ông cũng là người thông minh. Từ lúc nhà tứ chết tức tuổi bên gốc hòe, chính ta cũng từng hỏi đi hỏi lại điều ấy. Nếu chính ta không tận mắt chứng kiến thị tam tằng tiệu với nhà tứ thì cũng không nghĩ rằng là hai cái chết ấy có liên quan. Nhưng suy xét rất lâu, ta nhận thấy rằng việc thị tam chết sau đó vài năm hẳn là do oán khí trong bình rượu sọ người chưa tan hết. Bầy quỷ vẫn còn thức ăn để duy trì trong thời gian ngắn. Thông thường, nếu như người ngâm rượu dùng sọ người đã chết, thì oán khí uất hận giữ lại cùng lắm được một năm. Đằng này bình rượu của nhà tứ hẳn đã lấy sọ người sống để ngâm, cho nên oán khí mới lâu tan như vậy. Chính điều này khiến cho lũ quỷ điên cuồng giết nó trong man dại, cũng khiến cho thị tam kéo dài sinh mệnh được vài năm. Lão An Mày vừa nói vừa nhìn về cái xác được bó chiếu. Thường thay cho một kiếp người chỉ vì chót thất thân mà phải chết thảm. Tam quỷ không nói gì nữa. Gã cũng chẳng buồn đụng đến chén rượu ngô trước mắt. Gã nhìn chằm chằm vào xác vợ, đôi mắt của gã gần lên những tia máu. Toàn thân gã bất động. Không khí trong căn nhà nhỏ dường như còn căng thẳng hơn cả lúc lão ăn mày què bước vào. Ông Thập cúi đầu thở dài. Sự thật luôn khiến người ta cảm giác đau khổ. Chẳng trách có những người thà sống trong sự giả dối cả đời còn hơn là phải đối mặt với sự thật. Lão ăn mày què lết đến bên cạnh cái xác, lật manh chiếu đang bó chặt thị tam, vén mi mắt của người đã khuất lên mà lắc đầu. Trong mắt đỏ quạch rồi, hệt như mắt của mấy con quỷ mà người ta hay nhắc tới. Đáng tiếc. Ông Thập không nén nổi tò mò, ông khom lưng tiến lại gần cái xác chết cứng đờ của thị tam. Con người trong mắt thị gần như biến mất, toàn bộ trong mắt biến thành màu đỏ. Người ta thường ví mắt của người phụ nữ như là nước hồ thu, thế nhưng đôi mắt của thị tam khiến cho người ta nghĩ đến biển máu. Con mắt ấy đã từng thấy những gì? Liệu thị có biết được cái gì làm thị chết? Thị có ân hận hay không? Khi nghe lão ăn mày què kể lại tường tận câu chuyện, ông Thập vốn dĩ không tin hoàn toàn. Thế nhưng ngẫm ra mọi thứ lại rất khớp. Đúng là nhà tứ cháu lòng từng giết vợ. Đúng là hắn từng đi xem bói nhiều lần. Người trong xóm chợ nhỏ này cũng từng thấy gã gánh từng thùng máu lợn đi trong đêm. Thị Tam quả là người có phần lẳng lơ lúng liếng. Ông Thập tin vào câu chuyện của lão ăn mày, giờ lại tận mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm lòm, sung huyết của thị Tam, khiến ông càng chắc chắn câu chuyện về bình rượu sọ người đang diễn ra ở đây, ngay giữa cái xóm chợ nhỏ xíu và ồn ào. Câu chuyện dừng lại khi gà bắt đầu gáy, trời tờ mờ sáng, màn sương mù răng lối, chen lẫn vào đó là cơn mưa bụi nhạt nhòa. Tam quỷ ngồi im lặng bất động. Ông Thập tựa lưng vào bức tường tranh đắp đất loang lổ, còn lão ăn mày đăm chiêu nhìn ra cổng. Dường như mỗi người bọn họ đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Đêm cứ như vậy, đêm nặng nề, đêm đầy suy tư, chỉ còn là ánh lửa bập bùng hất cái bóng của mấy người lên trên bức vách. Sáng ngày hôm sau, người trong xóm chợ đến để đưa tiễn thị Tam về bãi tha ma an nghỉ. Đám người đến kỳ thực cũng chẳng quá nhiều, chỉ có vài người sống thân quen với gia đình nhà Tam Quỷ, phần còn lại là mấy người lái buôn thường xuyên ghé đến nhà gã nghỉ ngơi, nghe những câu chuyện kinh dị qua lời kể thì thào của gã. Tam Quỷ không khóc lóc như hôm qua, gã im lặng đi đến bên cái võng, ở bên trong bọc cái xác không hồn của vợ gã. Ông Thập đi phía trước, tay cầm một mẩu thân cây chuối cắm nhang chi chít. Bầu trời u tối sầm lại như đang chứng kiến một con người vong mạng vì chót phạm phải nhân quả của loài quỷ dữ. Lão ăn mày què im lặng, lết tấm thân già nua đi đằng sau. Đoàn đưa tang của thị ra đi lặng lẽ, không kèn không trống, càng không có người khóc than. Người trong xóm chợ không khỏi thắc mắc vì sao Tam Quỷ lại thay đổi thái độ với lão ăn mày nhanh như vậy. Mới đêm qua, gã còn đòi giết lão ăn mày, mà hôm nay lại coi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà băn khoăn thì băn khoăn như vậy thôi, chứ người ta cũng chẳng tiện hỏi han nhiều. Dù sao cũng đang lúc tăng gia còn bối rối, ai lại đi hỏi những cái câu chuyện tầm phào. Đi về đến bãi tha ma, trời đổ mưa to, đoàn người hối hả rảo bước nhanh hơn. Cơn mưa tầm tã khiến cho lớp đất ở dưới chân núi như mềm ra. Một vài người đàn ông nhanh tay hạ cái võng cói xuống dưới đất. Sau cùng họ lấp đất lại, cắm vài nén nhang lên mộ. Thế là xong. Tam Quỷ đứng lặng lặng trước ngôi mộ sơ sài của vợ. Gã không nói, cũng không có khóc lóc. Người ta nán lại một lúc để nói vài câu chia buồn với gã. Tam Quỷ cũng chẳng trả lời, chỉ ậm ừ đáp lại. Giờ tị hôm ấy, đoàn đưa tang mới về đến nhà của Tam Quỷ. Trong nhà vẫn còn nghi ngút khói nhang. Người trong xóm chợ nán lại ăn dầu, uống nước, chia buồn với gia quyến. Nghĩ cũng tội. Tam Quỷ vốn không có con, nay lại mất vợ. Người ta đồn rằng là cái khu đất chỗ gã ở nó không có mấy tốt lành. Mấy năm trước thì thằng tứ cháu lòng chết tức tuổi, nay lại đến lượt thị Tam. Trong đám đông đương xì xào bàn tán, duy chỉ có ông Thập là vẫn không nói gì. Ông ngồi xuống bên cạnh lão ăn mày què, gương mặt của lão vẫn vậy, xám ngoét như ngày nào. Thế nhưng ông Thập tin một điều rằng đằng sau cái vẻ què quạt ốm yếu còn có nhiều bí mật. Ông chắc chắn là một thầy bói thực sự, chứ không phải là kẻ lừa gạt như nhiều loại thầy thợ dởm ở trong thiên hạ. Phân vân một hồi, ông Thập lên tiếng. Tôi định hỏi cụ chuyện này từ đêm qua, nhưng ngặt nỗi là chú Tam đang ở đó. Cụ cho tôi hỏi giấc mơ của tôi liệu có chết người hay không? Lão ăn mày què thở hắt ra xem chừng mệt mỏi. Lão trầm giọng. Giấc mơ của ông là giấc mơ có rắn bào mộng. Ông Thập ạ, tôi vẫn cho rằng đó là táo quân báo cho ông biết tai họa sắp giáng xuống. Nhưng có khi nào giấc mơ ấy lại có ý nghĩa khác? Tôi nghe nói là nằm ở thế rắn là biểu hiện cho điểm báo sắp có con cái, có phải? Chính là như vậy. Nhưng chỉ khi anh bỗng dưng nằm mơ thấy rắn ấp trứng trong tổ. Lão ăn mày nghĩ ngợi. Trong giấc mơ của anh, bầy rắn đã nói rõ ràng là tai họa. Có thể thấy đây là giấc mơ chẳng lành. Rắn thường biểu hiện cho thần thánh, từ xưa tới nay vẫn vậy. Ý cụ là sao? Ông Thập ngơ ngác. Người nước Nam, người Tàu, quan niệm rắn là biểu hiện của thần, có linh tính như người. Khi xưa cụ Nguyễn trãi mơ thấy có người đàn bà bụng chữa vượt mặt đến xin phép cụ ngừng sửa chữa lớp học vài ngày để sửa nhà. Sáng hôm sau, học trò bẩm lại với cụ, trong lúc sửa nhà tình cờ thấy có một ổ rắn. Con rắn mẹ chạy thoát, nhưng trứng ở trong ổ bị dập nát. Chẳng phải là rắn đã báo mộng hay sao? Thấy ông Thập im lặng không nói gì, lão ăn mày què lại tiếp tục. Chuyện này vốn dĩ đã khó tin. Ngày tôi còn trẻ, cũng chẳng tin có cái chuyện kỳ lạ như vậy. Ấy vậy mà khi lão đi ăn xin ở động Hương Tích, là chùa Hương ngày nay, vẫn thường nghe các vị sư trong đó kể lại chuyện lạ. Người ta nói rằng nhiều khi vào trước lễ hội, vùng núi nơi chùa Hương tọa lạc thường có mưa to xối xả. Dân gian quen gọi ấy là mưa rửa đèn, nhằm gột sạch những bụi bặm trước khi vào tế lễ. Lại có sư cụ kể lại, có năm vào lễ Thượng Nguyên, người ta thấy hàng chục con rắn lớn nhỏ từ trong rừng bò đến chùa. Các sư biết được đó là thần thánh khắp phương ngụ ở trong lốt rắn về hành lễ, cho nên không dám đánh đập đuổi đi, chỉ cung kính vái chào rồi lôi vào trong. Thỉnh thoảng các sư vẫn đem bánh trái dân chúng cúng dường đặt ở trong rừng cạnh chùa để thỉnh mời các vị rắn. Lão ăn mày què vỗ vỗ bàn tay chai sần ở trên vai ông Thập. Giấc mơ thấy rắn biết nói của ông, chính phần là họa, một phần là phúc. Thôi thì ông cứ cẩn thận là hơn. Đoạn lão lết tấn thân tàn đi ra khỏi cửa nhà Tam Quỷ. Lão dừng lại nhìn chăm chăm vào cây hòe âm u một lúc rồi lắc đầu đi thẳng. Ông Thập ngồi ngẩn ngơ vì những điều mà lão nói khi nãy. Ông thở dài rồi xách cái gùi mây quàng lên lưng đi thẳng lên ngọn núi về quê. Cơn mưa tầm sáng làm cho bầu không khí như thêm phần âm u rợn ngợp. Mùi hoa thơm thoang thoảng từ đâu bay tới. Tiếng chim hót líu lo trên cao. Rồi có tiếng con vượn hú từ đâu vọng lại. Ông Thập bước dạo nhanh, vừa đi vừa nghĩ. Ông rời làng đã 3-4 ngày hôm nay. Ví như ngày thường không đi buôn tận Thăng Long, thì ông chỉ đi trong nội nhật là đã về đến làng. Câu chuyện gặp gỡ lão ăn mày, rồi chuyện thị tam chết bất đắc kỳ tử, đã khiến cho ông chậm trễ. Dân làng địa ngục từ lâu đã chịu sống kiếp chui lủi vì mang cái danh là con cháu của giặc cướp. Sống đã khổ cực, không ngờ lại có một mối họa lơ lửng trên đầu. Khó nỗi rằng lão ăn mày què, chẳng đoán được khi nào giấc chiêm bao của ông Thập mới ứng nghiệm. Bất giác, ông Thập thở dài. Khi ông về đến làng thì trời đã đổ về chiều. Trước cổng làng có mấy cây hoa đào đang nở hồng rực một góc, như điểm thêm vào đám cây rừng rậm rạp quanh năm xanh tốt. Bếp nhà ai nghi ngút bốc khói thơm lừng, cảnh vật yên tĩnh vẫn như thuở trước. Ông Thập tự nhủ rằng chuyện mơ mộng của ông nên chôn chặt trong lòng, không hé nửa lời cho ai. Ví như mà nói ra bây giờ thì chưa chắc đã khiến cho ông yên lòng, mà ngược lại càng làm cho mọi chuyện thêm rối, nhất là vợ ông. Bà đã có quá nhiều nỗi lo âu buồn tột. Đêm hôm ấy, rồi đêm hôm sau nữa, ông Thập ngủ ngon chẳng hề mộng mị hay chiêm bao thấy điều gì. Sáng ngày mùng 2, sáng ngày 23 tháng chạp năm ấy, là lễ tiễn táo quân chầu trời, làng địa ngục đã xảy ra vụ án mạng đầu tiên. hồi năm cá chép rỉa xác người. Năm ấy đúng vào ngày lễ ông Táo, trời mưa nặng hạt. Chưa có năm nào mà lễ tiễn ông Táo nó lại mưa to như thế. Gió cứ vun vút len lỏi qua những khóm cây, khiến cho người ta có cảm giác rợn, cứ như thể là mình đang sống ở giữa đồng không mông quạnh. Cơn mưa hung hãn ảo ảo xối xả đổ ầm ầm trên những mái nhà lợp cỏ khô, cứ như thể là bầu trời đang nổi trận lôi đình. Tiếng sấm đì đùng như muốn xé nát cả không gian. Quả thật mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ. Cơn mưa vần vũ từ đầu giờ tí kéo dài đến sáng vẫn không dứt. Người dân trong làng lục tục dậy từ sớm để thổi sôi nấu chè, thắp nhang đèn tiễn ông Táo về chầu trời. Mặc dù phải chịu cảnh sống trốn trôi trốn lụi, trốn tránh thế gian ở trong rừng, ấy thế mà người làng vẫn giữ gìn tập tục truyền thống của người miền Bắc Bộ thuở trước. Chỉ có điều lễ lạt cúng bái thì không được thịnh soạn đầy đủ như ở dưới kinh mà thôi. Điều quan trọng nhất của lễ tiễn ông Táo là việc đi thả cá chép. Đây cũng chính là phương tiện táo quân cưỡi về trời. Dân gian quan niệm khi cá vừa được thả xuống thì lập tức sẽ hóa rồng. Ông Táo sẽ cưỡi rồng này phóng lên mây. Ngẫm ra thì làng địa ngục cũng tọa lạc ở một địa thế đất khá là đắc địa. Ngôi làng nằm ở trên lưng chừng núi, quanh năm sương mù răng phủ. Ở cuối làng lại có con suối bắc vắt ngang, trở thành nguồn cung cấp nước cho dân ở trong vùng. Thường ngày vào những buổi chạng vạng, con suối trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Dân trong làng lại gồng gánh cõng nước về nhà. Bọn trẻ con thì ra suối tắm rửa cười nói vui vẻ. Những bà mẹ giặt quần áo bên suối trò chuyện với nhau. Tất cả tạo nên khung cảnh thật yên bình, thân thuộc như bất kỳ làng quê nào khác. Con suối ở làng vốn dĩ không có tên, người trong làng lại càng không nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó. Cũng chẳng ai bận tâm tìm hiểu xem con suối này bắt nguồn từ đâu chảy đến. Chỉ biết rằng quanh năm nơi đây có vô vàn cá, tôm. Đợt mưa bão năm xưa cá tôm xuất hiện ở trong suối nhiều vô số kể. Người dân chỉ việc gạt tay là có thể dễ dàng có cá mang về. Thế nhưng sự lạ đâu chỉ dừng ở đó. Nghe các cụ cao lão ở trong làng kể rằng là ở con suối này nó có 7 cá chép. Lớn lắm. Từ khi dân làng đến đây an cư lạc nghiệp đã thấy 7 cá chép ở đó. Con nào con đấy vừa to vừa tinh danh. Cứ mỗi đêm trăng tròn là chúng nó người ta ra bờ suối, lại thấy lác đác chúng nó bơi tung tăng dưới ánh trăng vàng bạc. Vốn dĩ loài cá chép là loài vật thường xuất hiện ở trong thi ca nhạc họa của người xưa. Thế nhưng 7 cá chép ở làng địa ngục thì lại chẳng mang đến vẻ tốt đẹp, êm lành. Chúng đặc biệt nhạy cảm với mùi máu. Chỉ cần một giọt máu rơi xuống là chúng nó kéo đến. Bà nội ông Thập khi còn sống đã bảo 7 cá chép này nó thành yêu quái rồi. Ông Thập sợ lắm, nhưng vẫn cứ tò mò. Có lần ở trong làng có người cả gan bắt một con cá chép đen từ dưới suối lên, mổ bụng cá nướng ăn, lại còn chia cho bọn trẻ con. Ông Thập lúc đó mới 6 tuổi, đang chơi cùng đàn lũ trẻ, cũng chạy đến ăn cùng. Chẳng biết vì sao, màn đêm buông xuống, lũ trẻ đau bụng quằn quại, hỏi ra thì mới biết là ban ngày ăn thịt cá chép. Mấy gia đình lục tục sửa soạn lễ lạt đến suối cúng cả đêm, đến tận sáng. Từ đó, ông Thập không bao giờ động đến món cá. Ai mời ông cũng chỉ lắc đầu từ chối. 7 cá chép đen ở trong suối nổi tiếng, trong làng cũng là vì câu chuyện ấy. Sáng ngày 23 tháng Chạp, có một người con gái lục tục ôm thau đựng 3 con cá chép bước thấp bước cao đi về hướng dòng suối ở cuối làng. Trời vẫn còn mưa, manh áo tơi trên người ướt sũng. Cô run cầm cập vì lạnh, cái nón lá rách bươm chẳng che nổi được mái tóc phất pha phất phơ trong cơn gió buốt. Người thiếu nữ ấy tên là Chiêm. Thị Chiêm năm nay kể ra cũng đến tuổi cập kê lấy chồng, nhưng vẫn còn muốn ở nhà thêm vài năm đặng báo hiếu cho cha, rồi mới tính đến cơ duyên đại sự. Mẹ của Thị Chiêm mất sớm, một mình cha nuôi nấng cô và anh trai lên người. Không có bàn tay chăm sóc của mẹ, mọi việc bếp núc ở trong nhà đều do thị chiêm quán xuyến. Dân trong làng người ta bảo với nhau là nhà nào có phúc mới lấy được con chiêm về làm dâu, đã đảm đang lại còn xinh đẹp. Chả thế mà trai trong làng nhiều người ngấp nghé thị chiêm lắm, nhưng cô chả bằng lòng với ai, cũng chả chịu mai mối với ai hết. Đám trai làng theo đuổi cô không được thì sinh lòng hằn học, họ nói là cô bị con ma rừng, con quỷ núi nó bắt mất hồn, chẳng thích lấy chồng nữa đâu. Thế nhưng ai nói gì thì nói, thị chiêm vẫn cứ làm việc của mình, cứ sáng sớm ra ngoài suối lấy nước, sau đó tưới cho mấy chúng luống rau trồng ở quanh nhà, cho gà qué ăn rồi đi thổi cơm. Chiều đến cô lại mang khung dệt ra trước hiên nhà hóng gió, vừa ngồi dệt vải vừa ngâm nga vài câu hát. Ngày nào cũng vậy, giống hệt như những con thoi ở trong khung cửa. Sáng hôm nay thì lại khác. Hôm nay là ngày tiễn ông Táo về chầu trời, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô. Đúng ngày này cách đây 10 năm, mẹ cô qua đời vì một cơn cảm lạnh. Thường ngày người ta vẫn thấy bà dệt vải trước hiên. Ngày đông cũng như ngày hè, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tờ mờ sáng ngày định mệnh ấy, mẹ của thị chiêm tỉnh dậy, bà nghe tiếng dao kiếm va chạm loảng xoảng ở đâu đó vọng về. Rồi sau đó, bà nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bà nghe tiếng gào thét của những người đàn ông. Bà sợ đến điếng cả người. Chả lẽ là có ma. Bà vừa dứt lời thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh từ đâu xộc tới. Mùi máu tanh khác hẳn với mùi máu khi người ta giết động vật. Đây là mùi máu người. Chỉ có điều mùi máu này nó cũng kỳ lạ. Vừa giống như máu trộn lẫn với đất, lại thoang thoảng như mùi máu của đàn bà khi trở dạ, hòa quyện với nhau, cứ thế mà phả khắp cả căn nhà. Sao lại có cái sự lạ lùng như thế nhỉ? Bà ngẩn người trong bụng suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy giận. Bà hoảng hồn gọi chồng con nhưng chẳng có ai đáp lại. Bà rôn rôn khoác tạm manh áo bông vá chẳng vá đục, cầm lấy cây đèn cầy bước ra ngoài. Ngoài trời vẫn cứ tối thôi. Đám đom đóm tụ tập bay qua lại ở ngay trước cửa. Bà nhìn ra, nơi ấy tựa như là một đám mây sáng rực. Bà bước ra khỏi nhà thì có cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ùa đến. Mồm bà bỗng nhiên méo xẹo sang một bên. Cơn gió thốc vào người bà như hàng trăm cái kim đâm vào da vào thịt. Manh áo mỏng không giúp được bà chống chọi với cái lạnh giữa chốn núi rừng. Bà chỉ kịp ú ớ lên một tiếng yếu ớt ở trong cổ họng rồi ngất lịm. Ngọn nến trong tay của bà đã ngắt lịm, tắt ngúm từ bao giờ, lăn lông lốc trên nền đất ẩm ướt. Phải đến một canh giờ sau, chồng bà mới dẫn hai đứa con về. Sắp Tết, ông Sang nhờ ông Thập xuống núi đổi cho một ít đồ dùng để chuẩn bị đón năm mới cho nó sung túc. Rạng sáng ngày hôm ấy, ông Thập về đến làng. Ba bố con thị chiêm ghé vào nhà ông Thập khi bà mẹ vẫn còn đang ngủ. Thị chiêm lúc ấy mới có 8 tuổi, ôm khư khư cái đèn lồng đỏ trong tay, nhảy chân sáo, định bụng về khoe với mẹ. Vừa chạy đến nơi thì thấy mẹ nằm sõng xoài ở trước cửa, mặt trắng bệch như xác chết. Cô chiêm hét lên một tiếng kinh hãi, chạy ào tới bên mẹ mà nức nở, lập cập cùng với bố đưa mẹ vào trong. Người bà mẹ lúc này lạnh ngắt, chỉ còn lại một chút hơi thở thoi thóp. Ông bố luống cuống quát con, chạy đi gọi thầy lang. Làng địa ngục từ trước tới giờ chỉ có duy nhất một gia đình làm nghề bốc thuốc, ấy chính là cụ Khảm. Nói sâu xa thì cụ Khảm là người cùng thời với bà nội của ông Thập, cũng chính là người trong đám tàn dư của băng cướp chạy loạn từ Châu Đại Lý về Thăng Long Thành. Cũng giống như bao người khác, mái tóc của cụ bây giờ đã bạc trắng như cước từ khi còn rất trẻ. Lúc mẹ cô Chiêm gặp nạn, cụ lúc ấy mới ngoại lục tuần, còn đương mạnh khỏe. Cô Chiêm chạy đến nhà cụ mà khóc nấc lên, không thốt được nửa câu. Đoán chừng là có chuyện chẳng lành, cụ vội vàng với lấy cái túi thuốc treo ở trên tường, rồi kéo tay cô Chiêm. Cụ Khảm vừa đến nhà, chạy vào bắt mạch cho mẹ cô Chiêm. Người phụ nữ còn đang trẻ trung khỏe mạnh là thế, ấy vậy mà chỉ một cơn gió độc của núi của rừng đã làm cho miệng thị méo sạch, hàm trễ sang một bên, trông như là có chó dại. Cụ bắt mạch một hồi lâu, lại xem xét rất kỹ khóe miệng biến dạng, đoạn quay sang nhìn bố cô Chiêm lắc đầu bất lực. Ông bố thấy cụ Khảm lắc đầu, ông hiểu là chuyện gì sắp xảy đến với nhà mình. Ông quỳ xuống khóc lóc van xin cụ Khảm giúp đỡ. Hai đứa nhỏ thấy cha như vậy thì cũng lục tục quỳ theo. Cụ Khảm không đành lòng liền bảo: "Không phải là tôi không muốn giúp nhà thầy nó, nhưng do độc nó ngâm vào người bác gái rồi, chỉ e là không cô được bao lâu nữa." Người cha khóc lóc vái lệ như thế sao? Bẩm cụ, cụ thương cho con, thương cho hai đứa nhỏ nhà con, cụ cứu vợ con với, rồi con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cụ. Bây giờ cô Chiêm và cậu Đức, anh trai cô, cũng khóc. Đứa thì ôm mẹ, đứa thì ôm tay như là lũ gà con, không muốn rời xa. Không đành lòng, ông cụ Khảm bước lên thở dài: "Vậy để tôi thử cách này xem." Cụ lấy trong tay áo ra một cái kim dài bằng bạc nhỏ xíu. Cụ dùng cái kim ấn nhẹ vào huyệt nhân trung của bà mẹ. Chừng một tích tắc sau, bà mẹ dần dần mở mắt, miệng vẫn méo xẹo sang một bên. Thấy mẹ đã tỉnh, cô Chiêm cậu Đức vui lắm, ríu rít ôm mẹ mà nức nở. Bố cô Chiêm vái cụ Khảm, nước mắt nước mũi vẫn cứ chan hòa trên mặt. Cụ Khảm đỡ dậy rồi ôn tồn: "Sáng nay gió to như thế, chị còn đi đâu mà để ra cái nông nỗi này?" Mặc dù đã tỉnh, nhưng miệng của bà mẹ bây giờ vẫn đang méo xẹo. Bà lắp bắp khó khăn, chốc chốc lại ngừng để qua cơn đau mới tiếp. Bà kể rằng, khi bà tỉnh dậy thì không thấy chồng con đâu. Bà vừa đẩy cửa bước ra ngoài, thì thấy có bầy đom đóm ở đâu kéo đến dày đặc trước cửa. Một cơn gió thổi tới, bà chỉ kịp thấy đau nhói ở thái dương rồi ngất lịm đi lúc nào chả biết. Cụ Khảm nghe câu chuyện liền cảm thấy có nghi hoặc trong lòng. Mẹ cô Chiêm vừa kể đến đây, cái chi tiết bầy đom đóm bay lượn, cụ Khảm bỗng nhiên biến sắc. Lẽ nào đó lại là đom đóm câu hồn? Người dân làng Địa Ngục đâu có xa lạ gì với những con đom đóm lập lòe bay quanh làng mỗi đêm. Người ta bảo nhau rằng mỗi một con đom đóm đều đang chở trên lưng những oán linh mà băng cướp khi xưa đã giết. Tờ mờ sáng ngày hôm nay, trời còn chưa tỏ, đom đóm đã tụ tập ở trước cửa nhà, thì phải chăng là báo hiệu nhà ấy sẽ có người về trả mạng? Cụ Khảm quay sang nhìn bố cô Chiêm, hai người đàn ông một già một trẻ im lặng nhìn nhau, không nói nửa lời. Mà dù cho có nói thì họ cũng chả biết phải nói gì. Trong lòng của mỗi một người đều đuổi theo một suy nghĩ. Bố cô Chiêm mếu máo ôm lấy vợ, nước mắt từ khóe mắt của ông rơi lã chã trên áo vợ. Cụ Khảm cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi im lặng. Cụ lấy trong tay nải ra một gói thuốc, rồi dặn cô Chiêm đi sắc thuốc cho mẹ uống. Cô Chiêm thấy mẹ tỉnh thì mừng lắm. Cô vui vẻ xách cái ấm đất đi ra phía sau nhà để nổi lửa đun nước. Nước vừa lăn tăn sủi bọt, bất giác cô nghe thấy từ trên tán cây trước mặt có cái tiếng con chim từ đâu kêu vọng lại. Giữa miền sơn cước tiếng chim hót thì có gì là lạ đâu. Thế nhưng với một đứa bé như cô Chiêm lúc ấy thì điều kỳ quái. Tiếng chim này không phải là tiếng chim bình thường, mà nó cứ văng vẳng từ trong rừng vọng ra. Thế nhưng cảm giác âm thanh quanh quẩn gần lắm, cứ en ép từng hồi. Bầy chim chóc trước đó vẫn còn đang hót líu lo, nay bỗng nhiên im bặt. Tiếng chim kêu en ếch chỉ còn lại giữa không trung vắng lặng. Cô chim lạnh cả người co giò chạy vào nhà. Thầy ơi, có con chim gì lạ lắm, con nghe nó hót ở trước cổng nhà mình. Chim gì mà lạ? Cậu Đức anh trai tò mò quay sang hỏi. Em không biết, nó cứ en ếch mãi thôi. Cậu Đức ra chiều ngẫm nghĩ. Nếu mà en ếch thì chắc là chim lợn đấy. Mày biết chim lợn báo hiệu cho điều gì không? Không, em không. Cô chim mặt mũi tái mét. Chim lợn kêu là báo hiệu có người sắp chết đấy. Cậu Đức nhìn đứa em gái, rồi vung hai tay lên dọa em. Cô chim sợ quá leo lên giường ôm mẹ run như cầy sấy. Gương mặt của cha cô sa sầm và lại, mẹ cô chỉ thở dài im lặng không nói. Bà giang tay đón lấy hai đứa con vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng chúng. U ơi, U còn đau không? Bà mẹ mỉm cười trên đôi môi méo sạch, bà lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của bà. Ông bố lặng lẽ đi ra phía sau trông chừng ấm thuốc. Cô chim lại co ro trong tay của mẹ, mắt mở thao láo không nói gì. Cô không biết rằng là mình đã nằm như vậy bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng người mẹ càng ngày càng lạnh. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn mẹ thì thấy đôi mắt bà nhắm hờ, đôi môi méo sạch của bà đang tái dần đi. Trái tim của cô thót lại. Cô chim run run đưa bàn tay nhỏ xíu lại gần mẹ lay lay. U ơi, U, U ơi, U dậy đi U ơi. Mẹ cô không trả lời, cô liền lay mạnh hơn. U ơi, U dậy với con U ơi, U ơi. Giọng của cô chim bấy giờ nghẹn lại. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng ngay lúc này dường như cô cũng cảm giác có cái điều gì xảy đến với mình. Cô lay lay anh trai, rồi lại lay mẹ. Cậu Đức choàng tỉnh, thấy em gái mặt mũi tét tuẹt nhèm. Như hiểu ra điều gì, cậu gào lên gọi mẹ. Thế nhưng người mẹ vẫn cứ im lặng không trả lời. Đôi môi méo sạch như là một nụ cười héo hon. Nghe tiếng con khóc ở trên nhà, bố cô chim lúc ấy đang rót thuốc vào cái bát xanh. Ông giật mình, đánh rơi chiếc bát vỡ tan tành. Ông chạy lên ôm chầm lấy xác vợ, rồi bật ra tiếng khóc tu tu như là con thú rên rỉ khi bị thương. Tiếng khóc nức nở của lũ trẻ con làm nền cho tiếng con chim lợn, nó cứ kêu en ếch bay qua trao lại ở trước nhà. Người làng địa ngục bấy giờ đang thả cá ở dưới suối, nghe thấy âm thanh hỗn độn từ xa vọng lại. Họ dừng mọi công việc đang làm, nhìn nhau. Thế là lại có người chết nữa rồi đấy. Tin tức về cái chết của mẹ cô chiêm lan nhanh, chẳng mấy chốc mà cả làng ai ai cũng biết. Ngày tiễn ông Táo về chầu trời cũng là ngày đưa một người làng về với cát bụi. Người chết vì bệnh vốn cũng chẳng có gì là kỳ lạ, kể cả khi họ bị cơn gió độc làm cảm lạnh mà qua đời đột ngột ấy. Thế nhưng điều khiến cho người dân bàn tán đó chính là những thứ mà bà mẹ cô chiêm đã thấy trước khi chết. Người ta đoán giả đoán non rằng tiếng dao kiếm xoang xoảng va chạm vào nhau là tiếng của những cuộc giao chiến mà băng cướp thuở trước đã thực hiện. Mùi máu tanh phảng phất lại càng dễ giải thích. Mấy người đàn ông trong làng nói, trận đánh nào mà chẳng có máu. Chẳng phải là năm xưa khi cha ông giết gia tộc Buôn Tơ, máu còn nhuộm đỏ cả đất hay sao? Tiếng gào thét thất thanh, tiếng trẻ con khóc inh ỏi, như tái hiện lại cảnh chém giết thuở trước. Nói thì nói như vậy, thế nhưng không ai hiểu vì sao, chỉ có bà mẹ của cô chiêm nghe thấy. Cả làng địa ngục lúc này, có ai không phải là con cháu của dòng dõi băng cướp khi xưa đâu. Họ đến chia buồn với gia đình cô chiêm, ai nấy cũng đều lắc đầu thương cảm. Gia đình đang yên ấm, đùng một cái trở nên tan đàn xẻ nghé. Người làng ở đó cả ngày, trời vừa sầm tối, ai nấy cũng lại vội vã rời đi. Người ta sợ bầy đom đóm sẽ lại kéo đến, sợ gặp những đốm sáng lập lòe sẽ câu hồn của mình. Trên hết là người ta sợ lây cái vận xui xẻo của nhà cô Chiêm. Ai mà dám chắc được rằng ngày mai gia đình mình vẫn còn bình an vô sự đâu. Cho đến tận bây giờ, cô Chiêm vẫn nhớ mãi cái đêm đầu tiên kể từ ngày mẹ cô chết. Bấy giờ là nửa đêm, cô và anh trai còn đang phủ phục trước linh cữu của mẹ cô. Gọi là linh cữu cho oai chứ kỳ thực chỉ là mấy miếng gỗ mỏng đóng vội vàng rồi đặt người chết nằm vào. Nhà có tang sự tuyệt đối, đêm không đóng cửa. Nhiều người không biết, cứ tưởng rằng gia đình tang quyến đang tấp nập người đến chia buồn. Thực ra việc đón thân nhân bằng hữu từ xa chỉ diễn ra trong vài canh giờ từ sáng cho đến khi chập choạng. Quá nửa đêm mà vẫn mở cửa là để cho vong hồn người thân đã chết trước đó có thể về. Cũng có nhiều người lại kể, nhiều vị thầy lang cứu giúp bệnh nhân khắp chốn cho đến khi chết đi. Con cháu của những vị thầy lang này còn nhìn thấy cả những u hồn đến đưa tiễn. Có kẻ bị què chân, có kẻ bị cụt tay, có kẻ lại chột mắt. Tất cả đều hiển hiện dưới dạng những cái bóng mờ mờ phẳng phất. Thậm chí có vong hồn còn vái lạy trước linh cữu của thầy lang, coi như là trả hết cái ân tình đã được cứu giúp. Thực hư thế nào thì không ai rõ, chỉ biết rằng đó là câu chuyện người ta truyền miệng cho nhau vậy thôi. Đêm hôm ấy, cô Chiêm ngồi co ro ở trước linh cữu của mẹ. Bên cạnh là một chậu củi cháy âm ỉ, hòng xua đi cái phần nào giá lạnh từ tử khí. Cô chống hai chân, đầu áp vào gối, nước mắt còn chưa kịp ráo mà cũng chẳng buồn đưa tay lau. Cô nhớ tiếng ru ở ơi của mẹ, nhớ tiếng lạch sạch của không cởi mỗi khi mẹ dệt vải ban đêm. Cô nhìn ra bầu trời phía trước, cách đây có mấy canh giờ thôi mẹ cô còn đương sống, còn bước ra khỏi bậc cửa để tìm anh em cô. Cô nghe lỏm được ông thập trưởng làng nói chuyện với cụ Khảm. Hai người thở dài, cụ Khảm lắc đầu nói nhỏ với ông thập: "Số phận làng ta đã vậy, khổ thân thị, chỉ thương cho hai đứa bé, không khéo có khi sau này làng chả còn ai sống sót." Ông thập trưởng làng vốn là bạn thân với cha cô, ông thích đọc sách, lại ưa kể chuyện, cho nên dù ông là trưởng làng đức cao vọng trọng, nhưng lũ trẻ con yêu quý ông lắm. Ông thập vốn dĩ hay cười, vậy mà hôm nay gương mặt của ông còn giàu dĩ hơn cả cô lúc này. Cô Chiêm ngồi nghĩ mông lung, rồi giật mình tự hỏi: "Ơ nhỉ, chẳng lẽ làng mình sẽ chết hết hay sao?" Đúng lúc ấy có cơn gió lạnh thổi qua, cô Chiêm khẽ rụi rụi mắt, cố căng mắt để mà nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực, bầy đom đóm lập lòe trong đêm, bay qua bay lại, tạo ra cái khung cảnh rần rợn. Bỗng chốc cô nghe có tiếng cười khúc khích từ đâu đó vang lên. Tiếng cười không phải của một người, mà tiếng cười của đàn bà, đàn ông, người già, trẻ nhỏ, đủ cả. Cô hoảng hồn quay sang lay lay anh trai, thì bấy giờ cô thấy là cậu Đức đang ngủ say như chết. Cô quay đầu nhìn ra trước cửa, đột nhiên cô sững người. Ở phía trước cửa nhà xuất hiện những cái bóng màu xám xám nổi bật giữa màn đêm tối thôi mù mịt của núi rừng. Những cái bóng xám dần hiện thành hình người, có người mang bầu bị rạch bụng, nhau thai vẫn còn thòng lòng. Có người bị chém cụt đầu, chập chững từng bước đi, hai tay khua khoắng tìm đường. Đám người nhìn giống người mà dường như chẳng phải người, ai nấy đều là màu xanh xám, mỏng dính như những hình nhân bằng giấy dán trên cái đèn kéo quân ấy. Họ đứng trước cửa nhà cô. Có kẻ ngồi vắt vẻo ở trên cây đào, có kẻ bò lê ở dưới đất. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào cái quan tài của mẹ cô, miệng cười khúc khích vui vẻ. Tiếng con chim cú mèo dốc lên từng hồi, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa gần lên từng chập, tiếng cười khành khạch, tất cả trộn lẫn vào với nhau, tạo thành cái thứ âm thanh quỷ dị. Cô chim bây giờ sợ đến nhũn cả người ra. Cô hét lên một tiếng rồi lôi vào trong, bám chặt lấy cái quan tài, như thể là sợ đám vong hồn lẩn khuất ở bên ngoài sẽ cướp thi thể mẹ cô đi. Bỗng dưng cô thấy ai đó như đang giật giật vào tay mình. Cô mở mắt ra thì nhận ra là anh Đức, rồi cả bố cô đang nhìn cô đầy lo âu. Bố cô gặng hỏi nhưng cô không đáp. Cô chỉ lý nhí trả lời rằng là do mệt mỏi cho nên ngủ quên thiếp đi. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, trong lòng của cô nhiều câu hỏi đến vậy. Rốt cục là ai? Ai đã giết mẹ? Vì sao mẹ lại phải chết oan ức như vậy? Đám vong hồn đứng lấp ló trước cửa là ai? Vì sao ông thập trưởng làng và cụ Khảm lại phải giàu dĩ đến thế? Những câu hỏi ấy cô Chiêm đã tự hỏi đi hỏi lại mình biết bao nhiêu lần. Thậm chí là nó còn xuất hiện cả trong giấc mơ của cô. Hết tập 3. Những sự quỷ dị nó liên tục xảy ra. Và tất cả nó giống như là một cái điểm báo. Một cái điểm báo sắp sửa xảy đến với cô người làng địa ngục. Thế nhưng mà cái nguyên ủy đằng sau của nó là gì thì đối với tác giả Thảo Trang thì chúng ta phải theo dõi đến cuối cùng mới biết. Xin chào và hẹn gặp lại.